Không phải tự nhiên tôi thích nuôi rùa, mà vì trước cổng trường tiểu học của tôi tự dưng có một hàng bán rùa. Cả một lồng nhiều ơi là nhiều, mà nhiều lắm chúng tôi cứ thích mê đi. Ngày hôm đầu tiên bạn Huyền đã mua, rồi hôm sau bạn Hải Hà lại mua, rồi các bạn rủ tôi đến nhà chơi để khoe rùa. Trời ơi, từ khi ấy tôi cho rằng ở đời chẳng có con vật nào hay hơn con rùa. Không mua rùa mà nuôi thì còn nuôi con gì nữa. Và rùa lại không thể bay nên không thể mất được. Thế là sau vài ngày năn nỉ, thầy Bồi hứa hẹn mua rùa về sẽ nuôi tử tế, và mất thì tuyệt đối không khóc lóc ăn vạ đòi đền cho một đàn hay một lô một lốc nữa. Bà đã mua cho tôi một con rùa. Khỏi phải nói, tới nỗi tôi mừng vui khôn xiết khi có cái con rùa này. Tôi vuốt ve nó, rồi thả vào chậu nước tắm cho nó, bóc chuối cho nó, thôi thì đủ trò. Tôi yêu nó tới mức muốn bê nó lên giường ngủ với tôi, nhưng bà không cho. Thế là tôi lại khóc lóc ăn vạ. Tôi nhất quyết đòi ôm con rùa đi ngủ, vì tôi đã tắm cho nó sạch lắm rồi, khéo nó còn sạch hơn cả tôi. Vậy mà bà sắt đá quá, nhất quyết không cho tôi bê rùa lên giường. Bà bảo thích ngủ với rùa thì chui vào lồng mà ngủ. Thế rồi bà đi nằm, buông màn và bỏ mặc tôi với rùa. Thế là tôi biết ăn vạ cũng chẳng tích sự gì. Tôi bỏ rùa vào lồng rồi chui vào giường với bà. Nhưng ngày hôm sau tới lớp, tôi còn chưa kịp khoe về con rùa mới của mình thì đã thấy mắt bạn Huyền đỏ hoe. Bạn mếu máo bảo tôi rằng con rùa của bạn ấy đã chết rồi. Tôi lặng im. Tôi thấy không nên khoe của vào cái lúc này. Khổ thân bạn ấy. Tôi tự nhủ vài hôm nữa sẽ rủ bạn ấy sang chơi cùng cho vui. Chúng tôi rất thân với nhau nên chia sẻ là việc không có gì phải nghĩ. Với lại, tuy tôi vô cùng yêu quý con rùa của mình, nhưng lại thấy rằng việc chia sẻ con rùa với bạn Huyền dễ hơn nhiều so với việc chia kem cho bạn ý. Lúc về nhà, tôi kể với bà về chuyện con rùa của bạn Huyền. Bà bảo rằng chắc nghịch quá, vần nó suốt ngày nên nó mới chết, và dặn tôi để yên nó trong lồng, đừng có thò cả tay vào mà lôi chân nó ra nữa. Tôi cũng sợ rùa chết lắm nên cả chiều hôm ấy không dám động vào rùa, thậm chí không tắm cho nó nữa. Nhưng vài hôm sau, tôi thấy con rùa của mình có vẻ lừ đừ quá. Tôi chỉ sợ nó chết thôi. Tôi cho nó chuối mà nó chẳng ăn. Thế là chẳng hiểu vì sao tôi không kìm được nước mắt, dù lần này tôi không hề muốn ăn vạ bà. Bạn Dương chạy sang rủ tôi chơi đầu hàng, thấy tôi đang ôm rùa ngồi khóc thì cũng cuống lên. Rồi bạn bảo tôi hãy thử lấy B1 cho rùa uống. Thế là chúng tôi lén mở tủ thuốc của bà, lấy B1 hòa vào nước, nhưng nó chẳng chịu uống. Tôi càng lo lắng hơn. Chúng tôi ôm con rùa đi tới nhà ông bác sĩ ở đầu phố để hỏi xem nó ốm ra sao. Bác ấy là người rất tốt bụng nên chắc sẽ không bỏ mặc con rùa của tôi. Và bác bảo rằng rùa của tôi không bệnh tật gì cả, nhưng nó là một con rùa nước, để nó ở trên cạn lâu quá thì nó sẽ chết. Thế nghĩa là tôi không thể tiếp tục nuôi nó nữa. Ngày tối hôm ấy, ăn cơm xong, tôi với anh tôi lách thách ôm con rùa lên đê và thả nó xuống một cái ao đầy lục bình tím. Tôi còn mang theo một quả chuối, bóc ra và để sẵn ở bờ ao cho rùa. Tôi biết đây có thể là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó và cho nó ăn. Dẫu tôi biết rằng xa nó còn hơn phải để nó chết, tôi vẫn thấy buồn vô hạn. Khi người ta sắp phải xa rời một người bạn mà mình yêu quý thì cảm giác đó thật tồi tệ. Anh và tôi ngồi ở bờ ao, dù lúc ấy trời đã tối đen, chỉ nhìn thấy là nước sóng sánh chứ chả thấy rùa đâu. Mãi sau chúng tôi mới ra về. Anh tôi không bảo tôi đừng buồn, rồi sau này sẽ có con khác hay gặp lại con rùa này khi nó có cả một đàn con. Không, anh không hề nói những điều mà người ta vẫn nói. Anh chỉ bảo tôi hôm nay anh bắn bi thắng nhiều lắm, đi về nhà anh cho mấy viên. Sau vụ nuôi rùa này, bà thêm vào danh mục cấm những con vật có mai mà chân lại có màng. Nhưng bây giờ tôi vẫn nuôi rùa, hai con hẳn hoi. Không phải rùa của tôi mà của gia đình bác. Khi bác chuyển nhà thì bỏ lại hai con rùa, thế là tôi nuôi chúng. Đây là hai con rùa cạn. Chân của chúng có móng chứ chả có vây, nên tôi có thể nuôi mãi mà không bao giờ phải lo lắng mang chúng đi thả. Vừa rồi Ly đã gửi tới các bạn câu chuyện nuôi rùa của tác giả Bạch Ngọc Hoa trong tập truyện Trẻ con phố hàng. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Và đừng quên ngóng đợi chương trình mới nhất của vnradio.vn được ra mắt vào cuối tháng 3 này các bạn nhé.